vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhanh bắt lấy hắn, nhanh, thời điểm Thời Viễn mở mắt, đang đứng ở trong đám người khiêu vũ, ăn chơi trác táng, tay áo phiêu hương, cụng chén cạn ly, đây là quán bar, không đúng, có thứ gì không đúng. Này khiêu vũ như thế nào lại thật tao nhã, không phải nên rung đùi đắc ý nhảy như người điên sao? Nam xuyên Âu phục thì khỏi nói, tại sao nữ đều mặc sườn xám? Nghiêm túc vừa nghe, này âm nhạc, kia gió nam thổi tới mát mẻ, đêm đó oanh đề thanh thê thảm, dưới ánh trăng bông hoa cũng như giấc mộng, chỉ có hoa dạ lai hương kia, thơm ngát thổ lộ, còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Hắn liền gục xuống, đương nhiên, không phải chính hắn nằm úp sấp, ngươi chạy nữa a, ngươi lại chạy nữa a, Thời Viễn bị đè xuống đất. Tuy rằng không hiểu là tình huống gì, hắn vẫn là muốn nói, ngươi, con, mẹ, nó, buông tay à, thả ta ra. Bất quá, hắn không nói ra, dù sao đến không ít người. Hơn nữa chính mình đối tình huống trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Bắt được, Thời Viễn nằm trên mặt đất không có cách nào đứng dậy. Chỉ nghe tiếng giày cao gót không nhanh không chậm truyền đến. Sau đó một thanh âm giống như Hoàng Anh xuất cốc cách mình rất gần. Phong ảnh tiểu thư. Người này chạy trốn rất nhanh, các anh em mới vừa bắt được, nói xong người kia từ bên trong túi áo Thời Viễn túm ra một vật. Tiểu thư, đây, bao tay của ngài, ân, làm không tệ, tam gia bên kia ta sẽ nói một chút. Phong ảnh thuận miệng tiếp một câu, nghe được trong tiếng nói kia tràn đầy ngạo mạn. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, các huynh đệ kia được một câu như vậy liền cười đến thật là một cao hứng. Thật giống như chúng thưởng lớn vậy, xem ra vị thiếu gia này trong miệng cô gái là một nhân vật lớn. Thời Viễn nằm trên mặt đất trong lòng lại nghĩ đến rất nhiều. Tiểu thư, vậy người này, chính các ngươi tự xem rồi làm đi, ở đất Thượng Hải này chưa từng thấy ai dám cướp đồ vật của ta đây. Trong thanh âm êm tai kia chứa không ít hung ác nha. Vâng, những người kia nhìn nhau. Ngầm hiểu ý tiểu thư đây là muốn hắn chết, nằm trên mặt đất Thời Viễn hoàn không biết mình sắp thành người chết. Hắn chỉ suy nghĩ minh bạch một chuyện, hắn đây là tới đất Thượng Hải rồi. Nhất thời, Phát Ca chấp nhận Văn Cường, Triệu Nhã Chi Phùng hình tượng mỗi người từng tự ở trong đầu hắn cảm nhận một cách chân thực. Bất quá, lúc này hai người đem hắn lôi mạnh dậy, kiềm hắn đi, lần này hắn cuống lên. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Hắn dùng sức giãy giụa, nghĩ hai người kiềm hắn như vậy hắn khẳng định không thoát thân được. Kết quả hắn cư nhiên giãy hai cái liền tránh khỏi tay một người trong đó. Hắn sửng sốt một chút, ta cái thời điểm nào trở nên mạnh như vậy? Đây là làm gì đâu? Nghe thấy giọng nói, một đám người ngừng lại. Vân Thiếu, ngoại trừ Thời Viễn, những người khác đều hướng người nói chuyện bái một cái. Thời Viễn dương mắt vừa nhìn, ụ, yêu nam, yêu là đẹp, mỹ miều, diễm lệ, lẳng lơ, người đến mày cong nhỏ nhắn như liễu, môi hồng răng trắng, xuyên một thân Âu phục màu đỏ phong tao, ca, da, phát tùng tùng buộc vào, nút áo ở cổ áo sơ mi mở rộng, xương quai xanh thoáng lộ ra, hoàn chỉnh một cái mỹ nhân yêu diễm, cố tình mỹ nhân này còn là một người yêu cười. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu sức hấp dẫn. Thấy chưa, ngay cả bọn đàn ông này đều trợn tròn mắt mà nhìn. Cuối cùng vẫn là đầu lĩnh trong đám người này phản ứng lại trước tiên. Hơi khom lưng nhẹ giọng nói. Vân Thiếu, người này mới vừa trộm bao tay của Phong Ảnh tiểu thư. Chúng ta dự định xử lý một chút. Bao này mình nghĩ là ví tiền nha. Thời Viễn bây giờ mới cảm giác được nguy hiểm. Nguyên lai đây là muốn xử lý chính mình, bất quá, xử lý như thế nào? Ngẫm lại phương thức xử lý trong phim Đất Thượng Hải, Thời Viễn cảm thấy được tình huống không ổn. Người này ta mang đi, à, có vấn đề, không có không có, chỉ là Phong Ảnh tiểu thư bên kia, ta sẽ giải quyết, kết quả tới tới lui lui này đơn giản mấy câu nói. Thời Viễn lại vào tay người khác, Thời Viễn muốn nói. Trước khi quyết định có thể hay không hỏi hắn trước một chút. Tên trộm dầu gì cũng là người A, cũng có nhân quyền A tuy rằng không phải người tốt. Hơn nữa, Mẹ, nó, vật kia không phải hắn trộm à, hắn nào có kỹ năng cao siêu như vậy. Nhưng là nội tâm hắn không ai có thể hiểu. Không đi, Thời Viễn liếc mắt nhìn Yêu Nam đối với hắn cười hỏi một câu. Lại nhìn một đám người chuẩn bị xử lý hắn bên cạnh hắn một chút. Quyết đoán lựa chọn đi cùng Yêu Nam. Đi được hai bước, hắn hung tợn quay đầu lại trừng đám người kia một cái. Chờ hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy Yêu Nam cười to mà nhìn hắn, một bộ như là bị chọc cười. Thời Viễn trong lòng cảnh linh mãnh liệt, sẽ không phải là muốn hắn truy đi. Này nương pháo, tiểu gia có thể sẽ hạ không được khẩu. Vì vậy, hắn rất ghét bỏ mà nhìn Yêu Nam liếc mắt một cái. Thời Viễn nghĩ, coi như muốn truy Yêu Nam, trước hết để cho hắn tàn nhẫn mà ghét bỏ một hồi đi. Ghét bỏ xong hảo nhẫn lại truy a, sau khi ra cửa. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn địa phương vừa mới đi ra. Mới phát hiện lầu này thật đẹp, đầu hơi nhấc liền nhìn thấy ánh đèn 5 màu tụ lại 3 chữ lớn trên mặt lâu Bách Nhạc Môn. Nguyên lai, đây cũng là nơi tiêu tiền nổi danh đất Thượng Hà. Quả nhiên khí thế, mãi đến khi ngồi vào ô tô rách trong truyền thuyết, Thời Viễn vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Tả Hữu sờ sờ, A Viễn, yêu thích xe này, không đợi Thời Viễn trả lời. Yêu Nam liền đối tài xế nói một câu. Lưu Thúc, ngày mai chuẩn bị cho A Viễn một chiếc. Vâng, thiếu gia, trong hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, Thời Viễn liền có một chiếc rách. Hắn muốn nói, Yêu Nam này rất hào phóng a, bất quá. Không đúng, Yêu Nam này cư nhiên biết hắn. Hắn đột nhiên nghiêng người sang nửa kinh sợ nửa nghi ngờ mà nhìn Yêu Nam bên cạnh. A Viễn, làm sao vậy, không cao hứng, đột nhiên, Yêu Nam vỗ trán một cái. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, xem ta này. Lưu Thúc, nhớ chọn thêm một người tài xế. Động tác nhanh nhẹn chút. Thời Viễn choáng rồi, ai tới nói cho hắn biết. Yêu Nam này là thế nào đem biểu tình ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thành không cao hứng. Bất quá, nếu nhiều thêm một cái tài xế miễn phí không cần thịt phí. Thế nhưng, nên hỏi nói vẫn là phải hỏi. Ngươi làm sao, ta sợ ngươi có chuyện. Lén lút theo, lần này Yêu Nam lại ngắt lời hắn nói trước. Thời Viễn muốn nói, ta hỏi không phải cái này. Bất quá, hắn thật giống nói là chuyện liên quan với thâu đồ vật. Cái này có vẻ như quan trọng hơn một chút, cho nên, hắn cũng không sửa chữa. Muốn nhìn xem y sẽ nói tiếp cái gì. A Viễn, cái vật kia tạm thời không lấy được cũng không sao. Chúng ta còn có cơ hội. Kết quả, Yêu Nam chỉ nói thêm câu này liền không nói nữa. Bàn tay lại giống như an ủi vỗ vỗ vai hắn. Thế nhưng, Yêu Nam kia lộ ra bộ mặt dữ tợn cùng hung quang trong mắt cùng lúc trước đầy mặt ý cười cách biệt vạn dặm. Thời Viễn ngồi ở bên cạnh vẫn cứ cảm nhận được một tia lạnh ý, như là nhận ra được cái gì. Y đột nhiên khôi phục lại biểu tình ôn nhu như trước. Đầy mặt ý cười, phảng phất vừa nãy hung ác chỉ là một hồi ảo giác. Thời Viễn nghĩ thầm, Yêu Nam này không dễ chọc, tốt nhất vẫn nên rời khỏi y. Bất quá, muốn rời khỏi y, thì làm sao truy a. Thời Viễn tiến thối lưỡng nan. Trong lòng vạn phần xoắn suýt. A Viễn, xuống xe, hắn lần này xoắn suýt thực sự là xoắn suýt không ít thời gian. Xe dĩ nhiên ngừng, xuống xe, hắn dừng một chút quét nhìn bốn phía. Đây là một biệt thự độc lập ở nơi an tĩnh, xung quanh không có nhà khác, luôn cảm thấy bóng cây rậm rạp. Bất quá, biệt thự này thiết kế ngược lại là rất khác biệt, toàn thể hình vuông vức, quy quy củ củ. Tại trước sân biệt thự viện có suối phun cùng hoa hoa cỏ cỏ tùy ý có thể thấy được. Hiện ra tùy ý thực sự là kết hợp mâu thuẫn. Miễn bàn, cùng người khó lường này ngược lại là rất xứng. Hắn lắc đầu một cái, vứt khỏi đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, cùng Yêu Nam đi vào. A Viễn, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vũ Trương, làm chút đồ ăn khuya mang đến. Y nói xong, cởi áo vét đưa người hầu. Tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống. Thật ra, người này cũng rất có sức hấp dẫn. Ngay cả tư thế ngồi tùy ý cũng đều rất câu nhân. Thời Viễn nghĩ, nếu là hắn cong mà nói có thể hắn sẽ bị đánh gục. Nhưng đáng tiếc hắn không cong. A ha ha, hơn nữa, y tựa hồ thật độc. một chút đều không có đáng yêu như Trình Mộ. Ai, ta làm sao bỗng nhiên lại nhớ cái gạch khối kia? Thật sự là cái tiểu yêu tinh mê hoặc người. Người không ở còn muốn dàn vặt ta. Nhớ tới Trình Mộ, hắn không nhịn được liền nở nụ cười. A Viễn, nghĩ gì thế, cao hứng như thế, yêu nam nhìn hắn, miệng hơi cười, nhưng là cười thật hay là giả cười ai biết được. Dù sao thời Viễn từng thấy qua biểu tình hung tàn của y, không có gì. Nhớ tới ngày hôm nay ta trộm thất bại, chính mình cũng cảm thấy được khôi hài. Thời Viễn lung tung nói, ha ha ha, không nghĩ tới yêu nam nghe hắn nói như vậy cười đến so với hắn còn lớn tiếng hơn. Thời Viễn hắc tuyến, chính mình thảm như vậy nhất định muốn cười mà, cười liền cười, cư nhiên còn cười đến lớn tiếng như vậy, ở đất Thượng Hải đệ nhất thần Thâu Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ra tay xưa nay không thất bại qua, ngày hôm nay cư nhiên ngã xuống, còn bị người bắt tại trận, nếu không phải ta qua, thì không chắc như thế nào rồi đây, bất quá, may là thân phận của ngươi không bị nhìn thấu, không phải bảo bối ta có thể tổn thất. Nói xong, yêu nam một mặt như sói đói nhìn thấy dê khát khao mà nhìn hắn. Thời Viễn không tự chủ run lên toàn thân nổi da gà. Bị nam nhân ghi nhớ sao lại đáng sợ như vậy? Thời Viễn nghĩ, may là hắn là nam, không phải nói chắc sớm đã bị nhào. Ngẫm lại cái hình ảnh kia, thời Viễn cả người đều không tốt. Bất quá, y nói cái kia Thượng Hải đệ nhất thần thâu là ta. Hoa ha ha, cái này trang bức 666, vì nhân vật nho nhỏ này mà tạ ơn hai bê kia một chút. Bất quá, nếu là thần thâu, phi, ta lợi hại như vậy, vì sao ngày hôm nay lại không giải thích được thất bại? Trong này khẳng định trước khi ta tới có phát sinh chuyện gì mà ta không biết. A Viễn, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem người. Trong mắt của y đột nhiên lại chợt lóe một tia hung ác. Thời Viễn cảm giác được, ngày mai người kia khẳng định cùng yêu nam này có cái bí mật gì không muốn người biết. Trong này, buổi tối nằm ở trên giường, thời Viễn luôn cảm thấy bất an nửa ngày ngủ không được. Nhưng hắn cũng không nói ra được là tại sao. Đột nhiên, hắn muốn xem ba lô, dù sao thay đổi một thế giới, không biết có xuất hiện thêm thứ gì hay không. Người sử dụng hệ thống, thời Viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa, trí lực, 30, 100 mãn cấp, dung mạo, 80, 100 mãn cấp, thể lực, 60, 150 mãn cấp, vũ lực, 11, 100 mãn cấp, kỹ năng, chưa mở ra, tạm thời chưa tập được, nhiệm vụ hoàn thành độ, 20, tích phân, 1000, nắm giữ vật phẩm, 1327 nhà lá. Có thể sửa chữa, thuốc nước thâm tình ôm ấp, PS, vật ấy tên như ý nghĩa, đương ngoạn gia nên sử dụng thuốc nước sau ôm ấp người khác. Người kia sẽ cảm nhận được ngoạn gia đối với hắn thâm tình cũng rất cảm động. Thần thâu thuốc nước, đã dùng, thần thâu thuốc nước, đây là cái quỷ gì? Hơn nữa, chính mình cái thời điểm nào sử dụng, không ấn tượng a? Thời Viễn nghi ngờ, bác bác quân nhiệt tình nhắc nhở. Bởi vì kịch tình thế giới thiết định cần, ngoạn gia đã đến thế giới này trong lúc trạng thái hôn mê được bác bác quân hiệu ái chút xuống thần thâu thuốc nước. Uống xong thuốc nước sau, ngoạn gia có thể tại thế giới này nắm giữ hết thảy kỹ năng thần thâu. Bao quát vũ lực nên có, tin tưởng ngoạn gia hôm nay đã cảm nhận được, không cần quá cảm tạ nha, cảm tạ cũng không cần nói ra nha, thời Viễn muốn nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn tám đời tổ tông ngươi, cho ta cơ hội tốt như vậy, rót cho ta, ngươi, mẹ, nó, làm sao còn không bị thức đâu. Cuối cùng, không biết thế nào, thời Viễn cư nhiên ngủ được rất tốt, có thể sau khi trời sáng, không biết sẽ phát sinh cái gì đâu, muốn gặp người kia rốt cuộc là người nào. Cách chương.